Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, ngay cả bản thân Giản Triệt cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Kết quả khám sức khỏe là điều tuyệt mật. Sở Hy chắc chắn sẽ không bao giờ tự đi rêu rao bí mật liên quan đến cơ thể mình cho người khác biết. Gia đình cô ấy lại càng không thể. Vậy thì, rốt cuộc là ai đã tiết lộ chuyện này ra ngoài? Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài anh ra, dường như thật sự không còn ai khác. Vậy có phải chính anh đã vô tình để lộ bí mật đó? Nhưng tại sao trong trí nhớ anh hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì? Có thể nào là do lúc ngủ mê, anh đã nói mớ, hay là trong một lần say xỉn mất kiểm soát, anh lỡ miệng kể lể với người ngoài, những lời đồn đại đã lan truyền khắp nơi, muốn truy ngược lại người đầu tiên phát tán là chuyện gần như bất khả thi. Cuối cùng, anh chỉ có thể đối diện với một kết luận cay đắng. Chính anh là người gây ra tất cả, là anh, chính anh, không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả các khả năng đã được loại trừ. Đáp án cuối cùng cho dù vô lý đến mấy, vẫn trở thành hiện thực. Giản Triệt ngồi lặng trên ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống, giọng trầm khàn như đang độc thoại. Lúc đó, anh thực sự nghĩ chính mình là người đã nói ra bí mật năm đó. Đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ như vậy, vì ngoài anh ra, còn có thể là ai nữa? Sở Hy sẽ không tự nói ra bí mật của bản thân. Dù sao đi nữa, anh cũng là người có lỗi. Lúc cô ấy cần anh nhất, anh lại không có mặt bên cạnh. Mẹ của Sở Hy mắng rằng anh đã hại chết cô ấy. Ha, anh cũng nghĩ như vậy. Chính anh là người hại chết cô ấy. Không, không phải anh. Bỗng nhiên, Đào Du Ca, người vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ, hét lên. Giọng cô ta cao vút, run rẩy như thể sắp sụp đổ. Em đã nói là không phải thì là không phải. Cô ta tự tử thì liên quan gì đến anh? Là do tâm lý cô ta yếu đuối, không chịu đựng được áp lực. Tại sao đã nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn không thoát ra khỏi cái bóng của cô ta? Anh định tưởng nhớ cô ta đến bao giờ nữa? Anh đã thoát rồi, Giản Triệt cố giải thích. Gương mặt có phần tái nhợt. Chỉ là hôm nay bọn họ đến tìm anh, hỏi lại chuyện cũ, anh mới nói vài câu thôi. Ha, Đào Du Ca bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại đầy mỉa mai. Anh tưởng anh đang lừa ai vậy? Em là vợ sắp cưới của anh, em hiểu anh hơn bất kỳ ai. Anh chưa từng thực sự quên được cô ta. Ngay cả khi sắp cưới, trong đầu anh vẫn tràn ngập hình bóng của người đã chết. Cô ta hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nước mắt. Thật tốt quá, người chết đúng là luôn hoàn hảo. Người sống thế nào cũng không bằng được người chết. Trong lòng anh, cô ta mãi mãi là không tì vết. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng và ngượng ngùng. Ba người đang ngồi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không phải vì họ đến tìm Giản Triệt để hỏi chuyện, chắc cũng chẳng khiến vợ chồng người ta căng thẳng thế này. Như đoán được suy nghĩ đó, Đào Du Ca quay lại nhìn họ, giọng lạnh băng, tôi đã muốn nói những lời này với anh ấy từ lâu rồi. Không liên quan gì đến các người. À, cái này, Thường Gia Ngôn lúng túng cười gượng. Đứng dậy xoa dịu, hai người đừng cãi nhau nữa. Sắp cưới rồi mà, bình tĩnh lại đi, đừng vì chuyện cũ mà ảnh hưởng đến tương lai. Phải, sắp cưới đấy, Đào Du Ca nói, ánh mắt đầy đau đớn nhìn về phía Giản Triệt. Sắp cưới rồi mà anh vẫn mãi đắm chìm trong quá khứ. Em thật sự thấy, cuộc hôn nhân này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Nghe vậy, Thường Gia Ngôn chỉ biết thở dài. Anh cảm thấy Giản Triệt thật sự rất lận đận trong chuyện hôn nhân. Lần đầu tiên chuẩn bị kết hôn, bạn gái anh Sở Hy lại phát hiện mình mang nhiễm sắc thể si ngay trước ngày đăng ký kết hôn. Lần thứ hai sắp cưới thì hôn thê hiện tại lại nổi giận vì cái bóng quá khứ của người đã chết. Đào Du Ca tức giận cầm lấy túi sách trên bàn, dậm mạnh chân, hét lên, em đi trước đây, em sẽ đợi anh dưới bãi đậu xe. Em muốn xem anh còn định nói chuyện với mấy người này đến bao giờ. Dù sao em cũng nói rồi. Hôm nay em đã hẹn đi thử váy cưới. Anh muốn đến thì đi. Không đến thì cũng tốt, chúng ta không cần kết hôn nữa. Anh cứ tiếp tục sống với ký ức của mình đi. Sống với Sở Hy trong đầu anh đi. Tiếng giày cao gót dội vang qua sàn nhà. Rồi bóng cô khuất dần sau cánh cửa. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người đàn ông. Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng và căng thẳng. Thường Gia Ngôn khẽ ho hai tiếng. Quay sang Giản Triệt, giọng nhỏ nhẹ. Anh đừng lo, Đào Du Ca nói vậy vì đang tức giận thôi. Cô ấy không thực sự muốn chia tay anh đâu. Cô ấy chỉ giận vì anh cứ nhắc mãi đến Sở Hy. Dỗ cô ấy một chút là ổn thôi. Dù Thường Gia Ngôn chưa từng yêu ai, nhưng điều đó không ngăn cản anh tinh ý trong việc quan sát cảm xúc của con gái. Cẩu Văn Kiệt nhăn mặt thắc mắc. Hả, cậu nói thật đấy à? Không phải cô Đào đã nói rõ rồi sao? Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không cần phải tiếp tục nữa mà. Thường Gia Ngôn thở dài, lắc đầu nhìn Cẩu Văn Kiệt như thể đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ. Cậu đúng là ngốc. Thảo nào theo đuổi con gái bao nhiêu năm vẫn chẳng có kết quả. Đào Du Ca chỉ nói cho có lệ thôi. Cậu không nhìn thấy sao? Nếu thật sự muốn cắt đứt với Giản Triệt, thì cô ấy đã bỏ đi ngay sau buổi lễ kia rồi. Việc gì phải đứng đợi ở bãi đỗ xe hàng giờ đồng hồ như vậy? Cẩu Văn Kiệt bừng tỉnh như vừa hiểu ra chân lý. Ờ nhỉ, cũng đúng thật. Anh ta lập tức quay sang Giản Triệt với vẻ mặt tò mò pha chút ngưỡng mộ. Anh Giản à, hay là anh mở một lớp dạy đi? Chỉ tôi cách khiến con gái yêu mình chết đi sống lại như thế với. Tôi nói thật đấy, bạn cùng phòng tôi chỉ cần giữ vài tấm hình người yêu cũ trong ổ cứng thôi là đã bị bạn gái hiện tại phát hiện. Bắt quỳ xin lỗi rồi. Thế mà anh thì, Đào Du Ca xinh đẹp như vậy. Vóc dáng chuẩn khỏi nói. Vậy mà vẫn si mê anh như thế. Anh mở lớp đi thật đi. Giản Triệt im lặng, không rõ là nên cười hay nên khóc trước lời khen nửa vời ấy. Anh thở dài, tôi và Đào Du Ca quen nhau từ thời đại học. Sau đó, chúng tôi cùng đỗ vào một trường cao học. Suốt khoảng thời gian đó, cô ấy luôn thích tôi. Đặc biệt là sau cái chết của Sở Hy. Tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, nhưng cô ấy vẫn ở cạnh tôi, không rời nửa bước. Tôi thực sự cảm động. Anh ngước nhìn mọi người, ánh mắt chân thành, đừng nhìn tôi như thế. Tôi không phải kẻ tồi tệ. Khi bắt đầu với cô ấy, tôi đã nói rõ tôi vẫn chưa thể quên được Sở Hy. Như vậy là không công bằng, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận. Cẩu Văn Kiệt nghe đến đây thì sốc không nói nên lời. Anh càng thêm quả quyết. Anh nhất định phải mở lớp dạy đi. Thường Gia Ngôn dịu giọng nói. Vậy thì cô ấy thật sự yêu anh nhiều lắm. Người đã khuất thì cũng đã đi rồi. Anh nên học cách buông bỏ. Sống cho hiện tại. Đừng phụ lòng một người con gái tốt như vậy. Giản Triệt cúi đầu. Giọng anh nặng trĩu. Tôi biết. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc Sở Hy chết vì tôi, tôi lại không thể tha thứ cho bản thân. Từ nãy đến giờ, Ký Hoa vẫn im lặng. Bỗng nhiên, cô cất lời. Sở Hy chết vì anh sao? Giản Triệt gật đầu, đáp nhỏ. Đúng vậy, trước đây tôi đã nói rồi mà. Chẳng phải ai cũng rõ điều đó sao? Ký Huyền lắc đầu. Không, đó chỉ là điều anh tưởng tượng ra thôi. Anh có muốn biết sự thật không? Giản Triệt giật mình đứng bật dậy khỏi ghế. Sự thật, cô biết sự thật sao? Cô gái vẫn giữ giọng điềm đạm, chậm rãi nói, tôi không biết, nhưng người trong cuộc thì biết. Ký Hòa quay sang Cẩu Văn Kiệt. Trước đây mọi người từng chơi trò du ben xa, ván, trường học quỷ ám. Ấy, chẳng phải lúc đó, mọi người đã vô tình triệu hồi Sở Hy thông qua trò bút tiên sao? Câu chuyện đó vốn được cải biên từ chuyện của cô ấy. vì thế cô ấy có cảm ứng là chuyện rất bình thường. Chúng ta có thể thử lại một lần nữa. Cô ngừng một nhịp, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Lần này, tôi sẽ vẽ một lá bùa, giúp cô ấy tụ linh. Như vậy, cô ấy có thể hiện hình. Hiện hình, cả nhóm sửng sốt. Trong số bốn người, người phản ứng mạnh mẽ nhất chính là Giản Triệt. Ngày Sở Hy tự sát, anh đang tham gia cuộc thi ở nơi khác. Cũng chính vì vậy mà anh không thể gặp cô lần cuối. Không thể nói lời xin lỗi, không thể giải thích điều gì. Đó là nỗi day dứt không nguôi trong lòng anh từ đó đến nay. Nếu thật sự có cơ hội được gặp lại cô, dù chỉ một lần, anh cũng muốn được nói cho cô biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô. Anh muốn nói lời xin lỗi. Tận đáy lòng, Thường Gia Ngôn đột nhiên lên tiếng. Khoan đã, tôi nhớ hình như có lời đồn. Khi chơi trò bút tiên thì tuyệt đối không được hỏi. Bút tiên chết như thế nào? Nếu không, sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng. Ký Hoàn nhẹ giọng đáp. Về lý thuyết là vậy. Nhưng lần này khác vì chúng ta có Giản Triệt. Cô liếc nhìn Giản Triệt bằng ánh mắt bình thản. Còn anh thì dùng mình. Sống lưng lạnh toát. Thật, thật vậy sao? Anh lắp bắp. Nếu Sở Hy thực sự nghĩ tôi hại chết cô ấy. Vậy khi gặp lại tôi, cô ấy sẽ phát điên mất. Lỡ cô ấy nổi giận rồi xông đến bóp cổ tôi thì sao? Ký Huyền lắc đầu, môi khẽ nhếch cười. Sẽ không đâu. Tôi sẽ ở đây, tôi sẽ giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Trò chơi bút tiên cần ít nhất 3 người tham gia. 3 người các anh là vừa đủ. Cách chương.